khiến cho người tóc gáy dựng lên, như rơi vào hầm băng. Vô pháp vô thiên, ngươi quả thực là vô pháp vô thiên a. Ta muốn đem cái này bẩm báo liên bang chính phủ, vạch trần ngươi cái này tội ác diện mục, nhân loại vương gia đều giết, ngươi mới thật sự là ma đầu, ngươi gian chó săn a. Ta muốn ngươi chết, chết không có chỗ chôn a. Hoắc Cương gào thét, vô cùng điên cuồng, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.